Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 186, Nữ thần thế giới. Nguyệt lượng nữ thần, Evelyn cũng thành nữ thần. Bên trong thế giới hắc ám, địa cầu bên trong cái này 200 năm đi qua. Bên trong thế giới hắc ám, liền đi qua 2000 năm. Cái này 2000 năm. Lâm Phong hắc ám chi lực rốt cuộc đến thập thất giai. Hiện nay, Lâm Phong hắc ám chi lực thập thất giai, thập lục giai lực lượng, có không gian chi lực cùng tuyệt đối lực lượng, bên ngoài nó lực lượng đều còn ở 10 ngũ giai giới chủ tầng thứ. Hắc ám lực tăng lên là nhanh nhất, dù sao, mỗi một cái hắc ám sinh vật đều sẽ cung cấp hắc ám chi lực. Cái này 2000 năm, trở thành thần nữ nhân càng ngày càng nhiều. Lâm Phong đã tại bắt đầu thật sáng tạo một cái chân chính thiên giới, cũng chính là một cái hoàn toàn thuộc về thần thế giới, bởi thế giới hắc ám hoàn toàn là Lâm Phong thế giới của mình. Sở dĩ, Lâm Phong thiên giới, tự nhiên là nữ thần thế giới. Toàn bộ thế giới hắc ám, bị Lâm Phong thắp sáng trên khu vực thăng cũng nhiều vô cùng Lâm Phong tín đồ. Sớm đã đạt tới một cái cực kỳ to lớn tình trạng, những thứ này tín đồ cung cấp tín ngưỡng. Không chỉ có thể làm cho Lâm Phong ngôi sao không ngừng thăng cấp, cung cấp cho các nữ thần thăng cấp, cũng hoàn toàn đầy đủ. Bước này, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần đều hoàn toàn không nghĩ tới. Vẻn vẹn mấy ngàn năm, Lâm Phong lại có thể làm được đốt sáng lên mấy trăm ngàn cái thế giới. Sở hữu vượt lên trước 10 tỷ tỷ khổng lồ tín đồ. Phải biết rằng, đã từng Nguyệt Lượng nữ thần, có tín đồ số lượng cũng chỉ có 500 triệu mà thôi. Sở dĩ, hiện tại các nàng ở Lâm Phong cung cấp tín ngưỡng dưới sự ủng hộ, trưởng thành cũng là vô cùng cấp tốc. Ngày nay, Nguyệt Lượng nữ thần rốt cuộc phát triển đến chủ thần cấp bậc. Bất quá, nơi này chủ thần, cũng không phải là cả thế giới chủ thần, chỉ có thể xem như là thiên khung thế giới chủ thần. Thần chú trọng cùng cả thế giới câu thông, cũng chú trọng cả thế giới giữ gìn. Bởi vì thần lực lượng, chính là bắt nguồn ở chính mình tất cả thế giới. Có một bộ phận rất lớn, bắt nguồn ở tín đồ. Sở dĩ, đã từng mỗi một cái thần, đều phi thường chú trọng thế giới của mình phát triển bất quá. Thần lực lượng, kỳ thực cũng là bị giới hạn. Đặc biệt là thần nắm giữ quy tắc chi lực, ở quy tắc cường đại địa phương. Cái này thần năng đủ phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Đây cũng là một cái thần tại sao muốn đem thần quang mở rộng đi ra ngoài. Đây là nghĩ tăng cường chính mình nắm giữ quy tắc. Điểm này, cùng khác một cái thế giới tinh chủ, vực chủ các loại không sai biệt lắm. Chính mình tinh cầu siêu năng càng phát đạt, phí tinh càng mạnh. Như vậy, cái này tinh chủ có thể phát huy ra được chiến lực lại càng mạnh mẽ. Một ngày ly khai chính mình chứng đạo nhai cầu, đến thế giới khác, như vậy liền mất đi thêm được. Tuy nói như thế, bây giờ ánh trăng nữ thực lực cực kỳ cường đại rồi. Ở Nguyệt Lượng nữ thần trở thành chủ thần ngày nay, ở nhiều ngôi sao cộng đồng tạo thành cái kia khổng lồ không gian một trong tràng thịnh đại lễ mừng cử hành. Đây là đang chúc mừng Nguyệt Lượng nữ thần trở thành chủ thần. Hiện tại, thần đã rất nhiều. Loa, Angelic, tinh linh nữ vương. Còn có phía sau hiện lên một ít ma pháp thiên phú xuất chúng thiếu nữ trở thành trung thần. Nữ thần số lượng đã đạt đến mười mấy. Những thứ này nữ thần cùng Lâm Phong chính mình lực lượng cũng không xung đột. Sự xuất hiện của các nàng có thể tiến một bước xúc tiến thế giới phồn vinh. Đương nhiên, không thể khống chế nhân tố đương nhiên sẽ không xuất hiện. Tỉ như một ít luyện ngao bất tần gia hòa là không có khả năng sở hữu thành thần cơ hội. Thần quốc trong không gian, tất cả nữ thần, còn có đại lượng tinh linh đều tham dự trận này lễ mừng. Kỳ thực hiện tại tinh linh thực lực đã rất là cường hãn. Mạnh nhất một khỏa ngôi sao, đã là cấp 17 ngôi sao, cấp 17 ngôi sao. Bên trong tinh linh liền so với bình thường thần mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Cái tinh linh, liền có thể đối phó một cái đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Nếu như là thứ sáu hình thái hắc ám sinh vật, vẫn cần mấy cái tinh linh phối hợp mới có thể đem giết chết. Những thứ này tinh linh, cũng đang không ngừng trợ giúp Lâm Phong khai thác thế giới. Khai cương thác thổ, không ngừng thắp sáng lấy toàn bộ thế giới hắc ám. Lâm Phong lực lượng, cũng ở liên tục không ngừng gia tăng. Hiện tại, chính là không có mới hắc ám sinh vật bị liệp sát. Lâm Phong lực lượng, cũng có thể không ngừng tăng lên. Đương nhiên, hắc ám vũ trụ bên trong, hắc ám sinh vật số lượng vô tận. Đây là thật vô cùng vô tận. Bóng tối vô tận sinh vật, hiện tại bị giết chết, chỉ là tiểu bộ phân. Những thứ này hắc ám sinh vật, cũng sẽ không ngừng biến thành Lâm Phong lực lượng nguồn suối. Lễ mừng rằng co rất khuya mới. Chỉ có, kết thúc, làm lễ mừng lúc kết thúc. Đêm nay, Nguyệt Lượng nữ thần lặng yên đi tới Lâm Phong trong phòng. Đêm nay, cái này đã từng sở hữu nữ thần chung, xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất nữ thần. Rốt cuộc bị Lâm Phong thưởng thức được, có lẽ là bởi vì Nguyệt Lượng nữ thần quá mức hoàn mỹ duyên cớ. Ước chừng hơn nửa tháng, Lâm Phong đều không có xuất môn. Thẳng đến nửa tháng sau, Lâm Phong mới, chỉ có, từ trong phòng đi ra. Đồng thời, Nguyệt Lượng nữ thần khuôn mặt hồng hồng đi ra thời gian nửa tháng đâu. Ngoặc kép chấm chấm, bên trong thế giới hắc ám, Lâm Phong cấu tạo thiên giới. Đang không ngừng thành hình bên trong. Thiên giới. Phía trước thiên khung thế giới thiên khung cũng không giống nhau. Thiên khung bao phủ là thiên khung thế giới. Mà thiên giới. Nghiêm chỉnh mà nói. Là tồn tại ở khác 4. 6 cái trong không gian. Tất cả trên thế giới. Một ngày có ai lực nhất đột phá đến thần. Là có thể cảm nhận được thiên giới. Do đó tiến nhập thiên giới bên trong. Đây chính là Lâm Phong quy hoạch. Đi qua không gian tinh, đem thiên giới xây dựng ra tới, nhằm thế giới hắc ám sinh linh, sở hữu lên cao con đường, mà Lâm Phong sở hữu ngôi sao bên trong thần quốc không gian, lại là thuộc về các nữ thần thế giới. Nơi đây, sẽ dung nạp tất cả nữ thần. Hiện nay, nữ thần số lượng cảnh, cũng đang không ngừng tăng nhiều, không ngừng các tinh linh trở thành mới thần, thậm chí mỹ nhân ngư tộc trưởng. Đều trở thành mới nữ thần. Ở thần quốc trong không gian cũng có một mảnh xinh đẹp hải dương. Nơi đây sẽ là nàng chỗ ở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.